Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, rồi nổi tiến đến. 6 chương, Tần Lộ đối mặt Bạch Gia Tông Sư Bạch Mộc Sinh, chẳng những không có chút nào luống cuống, ngược lại lấy lẽ ra tương bức, không yếu thế chút nào. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, xem ra, ngươi là xem thường ta Bạch Gia. Loại này con kiến, trực tiếp giết đó là. Bạch Thịnh từ trên ghế đột nhiên đứng lên, cất bước đi hướng Tần Lộ. Hắn vừa mới học thành trở về, trẻ tuổi nóng tính, muốn dương danh lập vạn. Đối mặt Tần Lộ, đúng là hắn lập uy hảo thời cơ. Cho nên Bạch Thịnh dứt khoát không để ý mặt mũi, đi đến Tần Lộ trước mặt, một thân tông sư thực lực nở rộ ra. Quy áp mặt tiền cửa hiệu, đồng ý, hoặc người chết. Bạch Thịnh giơ tay, trắng nõn tay trang tay áo thượng không nhiễm một hạt bụi. Cánh tay kia lại giống như câu hồn móc sắt từ chộp tới Tần Lộ cổ. Lộ Lộ, tránh ra. Tần Lãng nhìn đến Bạch Thịnh cư nhiên dưới trước công chúng liền đối với Tần Lộ ra tay. Tuy là không địch lại, cũng không thể trơ mắt nhìn con gái của mình bị tại chỗ vũ nhục. Tuy rằng biết rõ không địch lại, Tần Lãng vẫn như cũ ra tay, hướng Bạch Thịnh đầu oanh đi. Chính là Tần Lãng này tay còn kịp nâng lên, cũng cảm giác phía sau một cỗ mềm như bông lực lượng đem hắn trở ở. Kéo hướng về phía sau, tiếp theo một cái bạch ngọc thủy nộn cánh tay từ phía sau của hắn đánh ra. Đón Bạch Thịnh móng vuốt đánh, oanh, một tiếng vang thật lớn. Bạch Thịnh giật mình phát hiện vừa rồi còn không hề sóng linh lực tiểu nữ hài cư nhiên có được một. Thân không kém gì hắn khủng bố tu vi. Đặc biệt là đối phương cái này một đôi ngọc trường, nhìn như khiết bạch vô hạ, lại vây quanh có sức mạnh cực lớn. Cùng hắn sở học thiên hồ chảo pháp cư nhiên không phân cao thấp. Không. Có lẽ so với hắn thiên hồ chảo còn mạnh mẽ hơn. Bởi vì là một trưởng này chụp tới, Bạch Thịnh chỉ cảm giác mình năm ngón tay tê dại một hồi. Giống như này một chảo chảo ở trong nước mà kia thủy lại đột nhiên đọng lại. Đem ngón tay của hắn tạp trụ giống nhau. Bạch Thịnh hao hết lực lượng, mới xem như rút tay mình về chỉ. Nhìn kỹ lại. Nguyên bản vô địch năm ngón tay cư nhiên ẩn ẩn rớt một tầng ra. Cương kính tông sư, Bạch Thịnh giật mình nhìn Tần Lộ. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Đối phương cư nhiên cũng là một vị tông sư. Hơn nữa thực lực tựa hồ so với hắn còn muốn cao hơn một bậc. Mà tuổi, cư nhiên so với hắn còn muốn tiểu rất nhiều. Cái này thực khủng bố a. Không chỉ là Bạch Thịnh giật mình. Chính là Bạch Mộc Sinh, Tần Dã Trăng hai người cũng đồng thời đứng lên, kinh ngạc nhìn một màn này, Tần Lãng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Tần Lộ. Lộ Lộ, ngươi, Tần Lộ nõn nà công thi triển ra, cả người giống như Bạch Ngọc chế tạo tiên tử lộng lẫy đoạt mục. Ỷ vào là tông sư khi dễ người là sao? Tần Dã Trăng nghĩ tới điều gì? Vỗ đùi nói. Ngươi cư nhiên luyện thành cái kia bộ công pháp. Tần Lộ hừ một tiếng, ngay cả nói chuyện cũng không muốn cùng cái này nhị gia gia nói. Nhìn trước mắt một mình đảm đương một phía nữ nhi, Tần Lãng run lập cập, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, hướng về phía trước quan thuần khóc thút thít không ngừng. Phụ thân, Tần gia có người kế nghiệp, đáng tiếc, ngài lão đi sớm, không có thể nhìn đến a. Khóc kêu một tiếng lúc sau, Tần Lãng lôi kéo Tần Lộ nói, Lộ Lộ, ngươi đừng động ta, ngươi đi mau, chỉ cần ngươi còn ở, Tần gia liền sẽ không rơi vào tay người khác. Lúc này Tần Dã Trăng đạp bộ mà ra, Tần Lộ, lưu lại bộ công pháp này phương pháp tu luyện, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một bên Bạch Thịnh phảng phất cũng minh bạch cái gì. Nguyên lai là vị cương kính tông sư, khó được là lại trương đến xinh đẹp như vậy, khó trách không chịu gả cho Bạch Côn tên phế vật kia. Ngươi nếu là đồng ý, đính hôn người có thể sửa thành là ta. Ta Bạch gia liền bảo ngươi không chết. Bạch Mộc Sinh nháy mắt, ở giữa minh bạch Bạch Thịnh ý tứ. Đồng dạng mở miệng nói, Tần Lộ, ta Bạch gia chính là cầm sinh lễ đã mang đến. Nếu là ngươi đồng ý Bạch Thịnh ý kiến, hai nhà chúng ta liền có thể kết thành Tần Tấn chi hảo. Bạch gia chúng ta có thể to lớn trợ giúp ngươi thành là chủ nhà họ Tần chi vị. Khống chế Tần gia, Bạch Mộc Sinh cũng thấy rõ ràng. Cùng Tần Dã Trăng hợp tác cũng là hợp tác. Cùng Tần Lộ hợp tác cũng là hợp tác. Mọi người đồng dạng là tông sư. Tần Lộ tiềm lực cùng so Tần Dã Trăng lớn hơn. Nếu là thật có thể lôi kéo đến Tần Lộ, như vậy Bạch gia bọn họ thực lực cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Huống chi, một khi liên hôn, nữ nhân này khuỷu tay tổng không thể quải đi ra bên ngoài. Liền Tần Dã Trăng đều thèm nhỏ dãi bộ công pháp này. Còn không còn sớm vãn đều là Bạch gia. Đây là thế gia đại tộc ích lợi tranh đấu. Chớp mắt ở giữa liền có thể trở mặt không biết người. Quả thực vô sỉ tới cực điểm. Tần Lộ cười lạnh một tiếng. Hai người các ngươi đều không phải là thứ tốt gì. Ta nghĩ tới các ngươi thực vô sỉ. Nhưng là hiện tại mới biết. Các ngươi vô sỉ đã đổi mới đến không đáy tuyến tình cảnh. Tới cửa cầu hôn. Có thể lâm thời thay đổi người. Hợp tác liên minh. Có thể trở mặt không biết người. Tấm tắc. Quả thật là ra mặt dày thiên hạ vô địch a. Bạch Mộc Sinh sắc mặt lạnh xuống. Đã ngươi không chịu theo ta Bạch gia hợp tác, vậy cũng đừng trách ta Bạch gia người không nể tình. Bạch Thịnh, ra tay. Bạch Mộc Sinh một tiếng kêu gọi, cả người khí thế đột nhiên bạo trướng mở ra. Hai chân bắn lên, lăng không nhảy xuống, hai chân tại không trung không ngừng đong đưa. Giống như nước bên trong giống như cá lội xoay quanh đá hướng về phía Tần Lộ. Cái này Bạch Mộc Sinh, cư nhiên đã đạt đến cương kính hậu kỳ thực lực. So với Tần Lộ, còn muốn lược cường một bậc. Phanh, Tần Lộ rốt cuộc vừa mới thăng cấp cảnh giới tông sư. Thân pháp chiêu thức còn không tính thuần thục. Bị Bạch Mộc Sinh đoạt một cái tiên cơ dưới tình huống. Nõn nà công trưởng pháp liền hỗn độn vài phần. Chỉ tới kịp dựng thẳng chiêu thức cùng Bạch Mộc Sinh cứng trọi cứng va vào một phát. Va chạm phía dưới, Tần Lộ chỉ cảm thấy một cổ cự lực đâm trên cánh tay của nàng. Nếu không phải nõn nà công lực phòng ngự cùng mềm dẻo độ đều là thượng thừa chi thuật. Này một chân đổi thành cái khác tông sư ở đây, tuyệt đối có thể đâm đoạn thủ đoạn. Bạch Mộc Sinh làm là dự châu Bạch gia tông sư. Thực lực quả nhiên khủng bố. Lộ Lộ, ngươi không sao chứ? Tần Lãng nhìn đến Tần Lộ bị Bạch Mộc Sinh đánh lui. Đau lòng đến không được. Cố tình thực lực của hắn cùng đối phương so sánh với là một cái thiên một cái địa. Căn bản không xen tay vào được. Đi lên, cũng chỉ có thể là cấp Tần Lộ tăng thêm gánh nặng. Tiểu nha đầu, có thể chán nặng ta một chân. Công phu của ngươi không tệ. Tiềm lực cũng là cực đại. Nhưng là hôm nay ngươi nếu là không đáp ứng ta Bạch gia điều kiện, ngươi liền vĩnh viễn sẽ mất đi thân công phu này. Hơn nữa sẽ bị mang về Bạch gia làm nô tỳ, đến lúc đó sống không bằng chết, liền không bằng như bây giờ vậy phong cảnh. Lựa chọn ra sao, ngươi tự quyết định đi. Bạch Mộc Sinh chắp tay sau lưng, một bộ khống chế hết thảy dạng tử thuyết nói. Tần Lộ cắn chặt hàm răng. Ta thà chết, cũng sẽ không cùng các ngươi đám này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ làm bạn. Muốn lấy được ta trên người công pháp, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Được, ta đây liền phế đi ngươi. Sau đó mang ngươi hồi Bạch gia. Bạch gia bất biết có nhiều ít hạng người cả đời chưa cưới. Ta có thể cho ngươi ai cũng có thể làm chồng. Đến lúc đó không phải do ngươi không nói. Bạch Mộc Sinh siết quả đấm một cái, sinh sôi nặn ra một cái âm bảo thanh, tiếp theo nhào thân tiến lên, đại thủ hướng Tần Lộ cánh tay chộp tới. Tần Lộ cũng định hảo cùng lắm thì liều mạng tại cái này. thể bên trong linh lực điên cuồng kích động, cả người giống như một tôn ngọc tượng theo nàng vận khí nõn nà công. Không khí bên trong còn tản ra một tầng nhàn nhạt phiêu hương vị đạo. Cái này công quả nhiên thần kỳ. Đại trưởng lão, ta tới giúp ngươi. Bạch Thịnh bị cái kia hương khí dẫn tới tâm thần ý động. Lại lần nữa dò ra thiên hổ trào, chộp vật Tần Lộ ngực. Đáng khinh chi ý, từ thi triển chiêu thức liền có thể thấy được. Một đàn hỗn đàn, Tần Lộ tức giận thân thể mềm mại loạn run. Hai tay tách ra, một bên đón Bạch Mộc Sinh đại thủ chụp đi, một bên ngăn cản hướng về phía Bạch Thịnh hổ trào. Khụ khụ, đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ ngoài cửa vô thanh vô tức đi đến. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bá, bá, bá, phòng bên trong sự chú ý của mọi người đều bị bất thình lình ho khan thanh hấp dẫn qua. Đó là Bạch Mộc Sinh cùng Bạch Thịnh cũng đột nhiên dừng tay. Nhìn về phía đạo thân ảnh kia, chỉ thấy cửa chỗ, một vị thân xuyên bát quái đạo bào, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt giống nhau lão đạo sĩ, mang theo gương mặt nghiêm túc, cất bước đi đến. Bạch Vân Quan Vương Thúc Nguyên, nghe nói Tần lão gia chủ đi về cõi tiên, đặc tới phúng viếng. Lão đạo tự giới thiệu một câu, phảng phất không thấy được những người khác, trực tiếp đi tới Tần Lộ trước mặt. Hơi hơi khom lưng, người chết không thể sống lại. Tần tiểu thư chưa muốn đau lòng quá độ, bảo trọng tôn thể mới là trọng yếu nhất. Chỉnh cái phòng tử lý, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát Tần Lộ, Tần Lãng cha con hai, tương tây địa giới bên trên tông sư không nhiều lắm. Trừ bỏ Tần gia hai vị ở ngoài, Bạch Vân Quan Quan chủ Vương Thúc Nguyên đó là tương tây cương kính tông sư chi nhất. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ai mời tới? Bạch Mộc Sinh nhìn về phía Tần Dã Trăng. Tần Dã Trăng cũng là vẻ mặt mộng bức. Hôm nay là bọn họ sớm liền tính toán tốt đoạt quyền đại sự thời điểm. Sao có thể đi thông chi những người khác tới phúng viếng lão gia chủ? Loại này sự tình người biết càng ít càng tốt. Tìm tới Vương Thúc Nguyên người như vậy, đây chẳng phải là hư bọn họ sự tình sao? Đúng, vừa mới cái này lão đạo là trực tiếp tìm Tần Lộ. Chẳng lẽ là Tần Lộ tìm tới giúp đỡ? Tần Dã Trăng nhìn về phía Tần Lãng. Tần Lãng cũng là có chút điểm ngốc. Phụ thân hắn đem chết, nhà mình một đại sạp sự tình không bận việc xong đâu. Căn bản không cơ hội thông chi những người khác tới phúng viếng hảo đi. Đúng, hắn vừa mới hình như là trực tiếp tìm Tần Lộ. Có vẻ như nơi này ai bối phận đều so Tần Lộ cao đi. Hơn nữa Vương Thúc Nguyên làm là tương tây bản địa tông sư. Kia cùng Tần Dã Trăng cũng là nhận thức. Chính là nhân gia tiến vào sau. Xem đều không xem Tần Dã Trăng liếc mắt một cái a. Tần Lãng nhìn về phía Tần Lộ, Tần Lộ còn lại là lắc đầu, sau đó trong lòng hơi động, vị này chính là tương tây tông sư, nếu như đối phương chịu giúp nàng, kia vẫn là có cơ hội cầm phụ thân cùng nhau cứu đi a. Tần Lộ vội vàng nói, Vương đạo trường ở xa tới là khách, chiếu cố không chu toàn, đạo trưởng chớ trách. Vương Thúc Nguyên vội vàng đánh chắp tay. Không dám, không dám. Nói xong, hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn lướt qua Tần Dã Trăng. Lập tức bước lên trước, tại bàn biên cầm lấy một nén nhang nhen lửa. Đối với quan thuần khom lưng dâng hương, Vương Thúc Nguyên đột nhiên xuất hiện, nhường Tần Dã Trăng cùng Bạch gia mọi người đều có chút không tìm được manh mối. Bạch Mộc Sinh thấp giọng cấp Tần Dã Trăng truyền âm nói. Tần huynh, cái này lão đạo tựa hồ lai giả bất thiện, một lúc nếu là sinh biến, người ta liên thủ, trước đem bọn hắn đối phó rồi như thế nào? Tần Dã Trăng lạnh rên một tiếng, người Bạch gia thế đại, tại ta Tần gia đều có thể lâm trận thay đổi, coi ta Tần Dã Trăng mắt mờ sao? Bạch Mộc Sinh vội vàng nói, Tần huynh đừng vội, nếu là Tần huynh nguyện ý tương trợ. ta có thể đưa cho Tần huynh một khối linh thạch làm vừa mới mạo muội bồi thường. Tần Dã Trăng nghe được linh thạch hai chữ khi trong lòng vừa động. Được, hy vọng Bạch huynh không cần nuốt lời. Một lời đã định, Bạch Mộc Sinh cùng Tần Dã Trăng vừa mới lại lần nữa kết minh. Cửa chỗ, lại là một đạo thân ảnh chớp động, lại lặng yên không tiếng động đi một người tiến vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục